Chương 753, bị kéo cừu hận Hinata. Xấu hổ Tatsumaki. Năm càng cầu toàn đặt, tại bản bộ hiệp hội anh hùng trong phòng họp, hai mắt nhắm chặt, giống như là đang giả vờ ngủ Tatsumaki, lông mày của nàng đỗng nhiên thật chặt xoay với nhau. Nàng vốn là nhận được nhằm vào anh hùng cấp S đặc biệt triệu tập, mới có thể đặc biệt chạy như vậy một chuyến. Nhưng là không biết tại sao vậy, tại bên trong phòng họp ngồi không lâu, trong đầu nàng liền xuất hiện một cái kỳ dị gờ giúp chặt nếu như là ở trong nhà mình. Tatsumaki khả năng đã sớm kêu thành tiếng rồi nhưng là hiện ở bên cạnh nàng khắp nơi đều là anh hùng cấp S. Nếu như nàng còn giống như cô học trò nhỏ một dạng kêu la om sòm, thân là cấp S số 2 anh hùng mặt còn muốn hay không rồi hả mà đang ở Tatsumaki biểu thần sắc trên mặt bất động, lúc trong nội tâm rời sông lấp biển, hiệp hội anh hùng. Người phụ trách đang tại hùng hồn kể lệ, tịch ba ba ngói phu nhân sở dục nói chuyện 100% sẽ trở thành sự thật so động đất, hoặc là quỷ cấp, dòng cấp quái nhân đánh tới càng thêm không ổn chuyện sắp phát sinh hơn nữa ngay ta y trong nửa năm này buồn chán chết rồi. Nghe thấy những lời nói tán dóc vô căn cứ này, mới vừa mở ra nửa con mắt Tatsumaki bĩu môi, lần nữa đem sự chú ý tập trung đến cái đó bầy trong. Nếu như nói mới vừa vào bầy, nàng còn hoài nghi khả năng này là một cái nào đó quái tinh thần của người ta công kích. Nhưng là nhìn thấy các quần viên cùng giữa Hinata đối thoại, hiện tại Tatsumaki đại khái đã có thể lý giải cái bầy này là chuyện gì xảy ra. Nhưng là khi nàng nhìn thấy lúc Fubuki xuất hiện, vẫn là giật mình một cái trong lòng liền xông ra một tia lửa giận không thích mặc ẩn. Fubuki ngươi nha đầu chết tiệt này, người chừng nào thì gia nhập như vậy cái tổ chức bí mật, lại dám không nói cho ta tỉ tỉ này xem ra ta vẫn là đối với ngươi quá buông thả rồi rất tốt quản giáo ngươi không thể bất quá sau đó một khác. Tatsumaki trong đầu đống dưng thoáng qua một cái ý niệm ban đầu, cái đó nam nhân đáng giận tại hung hãn mà xấu hổ nàng sau. Liên thân bí biến mất rồi. Cho dù nàng lợi dụng quyền hạn anh hùng cấp S, ở trong phạm vi toàn thế giới tìm kiếm, cũng vẫn là không có bất kỳ tung tích nào, mà vào lúc này, Tatsumaki nhất thời sáng tỏ thông suốt không thích mặc ẩn. Vân vân chẳng lẽ tên khốn kia cũng tại trong cái bầy này sao phu bù kỳ ngươi hãy thành thật cùng ta nói bờ là sạt tóc hẹo. Cái này hả tỷ tỷ, lần trước nhân viên quản lý có thế nói rồi, không cho ngươi lại khi dễ ta đây, nếu không mà nói nhân viên quản lý lúc này khả năng thì phải đánh. Người nào đó tờ tờ á không thích mặc ẩn, ô a ngươi còn dám nói ta liền đem hai người các ngươi cậu nam nữ đều giết rồi siêu ét nữ vương, thật giống như nghe được chuyện không được rồi đây. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ôi ôi ôi, thế nào? Nhân viên quản lý còn từng đánh cái này si nữ tờ tờ sẽ không phải là tại nàng mời mọc đánh chứ về nữ vương tổ ký hoa đái, hoa trừ bạo nổ đường ưa thích, nữ nhân này chẳng lẽ còn có bị ngược mới tốt sao miệng kia vị còn thật không phải là bình thường trọng đây không thích mặc ẩn, hoa a a a đáng ghét ta nếu để cho ta biết các ngươi ở nơi nào ho vờ vờ không sốt sủ kỳ cả gù dạ, tiểu muội muội, ngươi bình tĩnh chớ nóng đi, giữa quần viên là không thể lẫn nhau tổn thương. Hơn nữa phải nói ngươi thật đúng là chưa chắc đánh thắng được các nàng đâu. Vẩn, a cái này khó nói, đã đạt được truyền thừa hoàng kim thánh đấu sĩ ẹ tịt nàng khẳng định không đánh lại, nhưng là dịp cả cũng không phải là đối thủ của nàng chính là sổ củ hảo cũng phải đánh mới biết rồ kỳ ạ su nạ, cái gì liền ngay cả có thể triệu hoán ra người khổng lồ lớn đó sổ củ hảo, cũng chưa chắc đánh thắng được cái này bạn sờ dừng không thích mặc ẩn. Cái gì bạn sờ dừng a không nên tùy tiện cho người ta loạn đặt ngoại hiệu a không thích mặc ẩn. Mặt khác, ta nhưng là nhân vật số 2 của Hiệp hội Anh hùng mới sẽ không thua miêu cầu gì ạ xả ghệ mỉ phụ gì nổ. Ha ha trong lúc rảnh rỗi, ta cũng xem cơ hồ tất cả phó bản. Cho nên ta cũng biết ngươi là ai Tatsumaki, nói không khách khí một chút, thực lực của ngươi ở trong gờ giúp liền trung cấp đều chưa nói tới ngay cả ta như vậy cái cá ướp mối quần viên ngươi cũng chưa chắc đánh thắng được không thích mặc ẩn. Thiếu khoe khoang khoác lác rồi có loại. Gan tới đánh một trận á ạ xả ghệ mì phụ gì nổ, được tới thì tới sau đó, hai cái nữ nhân hung bạo sẽ cùng thời điểm tiến vào chiến trường giả tưởng, trong bầy rốt cuộc yên tĩnh lại. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, cắt quả nhiên ác nhân còn muốn ác nhân mài, tàn bạo như vậy hung ác nữ nhân, liền muốn để cho cái đó sát nhân cuồng tới điều giáo bờ là sạt tốt hẹo, ách tỷ tỷ thật phát động nguy tới, đủ để đem gần phân nửa thành phố đều cho dơ lên trời phụ gì nổ đánh thắng được sao hơn. Nguyên lai phủ gì nổ liền có thể vận gậy sắt thép cầu lớn mà bây giờ ma nhãn nàng không biết thăng cấp đến cảnh giới gì. Cho nên vẫn là phải đánh mới biết rồ kỳ ạ su nạ, Ô Hi Nạ Tạ làm sao không lên tiếng, chuyện gì xảy ra bên này? Chính nhắm hai mắt lại, có chút mộc đứng ngơ ngác tại dưới bóng cây Hi Nạ Tạ, chợt nghe một tiếng kêu, Hi Nạ Tạ ngươi ở nơi này làm gì? N nghe được âm thanh quen thuộc này, Hi Nạ Tạ theo bản năng mở mắt, chỉ thấy để tóc dài Hi Ủ Gạ Nệ Dị đứng ở cách đó không xa, chính ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ mà nhìn chính mình. Hi Nạ Tạ bị hắn nhìn hơi đỏ mặt, tại lúc tay chân luống cuống, theo bản năng trả lời, ta là đón nhận một cái nhiệm vụ, đang thay người ta tìm mèo. Nghe nói như vậy, Hi Ủ Gạ Nệ Dị lông mày hơi nhíu lại, lạnh nhạt nói, Hi Nạ Tạ, ngươi đã làm hơn một năm hạ nhẫn rồi. Ta xem thực lực của ngươi căn bản là không có gì tiến bộ, tiếp tục cả ngày như vậy bắt mèo thu rác rơi đi xuống, ý nghĩa cũng không lớn. Cho nên ta khuyên ngươi chính là vẫn là nhanh chóng đi tìm người bạn trai đi, đừng lại tiếp tục chơi trò chơi nì dạ rồi. Mặc dù kiểm tra chung nhẫn sau, Hi Ủ Gạ Hi Ạ Xì đã hướng Hi Ủ Gạ Nệ Dị thẳng thắn cha hắn chết chân tướng, nhưng là mỗi lần khi hắn soi gương, nhìn thấy trên trán chú ấn, trong ngực nghệ gì đều sẽ dâng lên một cổ bất bình chi khí, dựa vào cái gì ta sinh ở phân gia, liền muốn bị các người đám người của tông gian này điều động. Cho nên khi hắn nhìn lấy Hi Nạ Tạ một ngơ ngác, nhưng vẫn là có thể làm bộ dáng đại tiểu thư, trong lòng liền rất khó chịu. Bất quá lời vừa mới nói, cũng là lời trong lòng nghệ gì, hắn thật lòng không cảm thấy Hi Nạ Tạ tiếp tục làm nì dạ có thể có tiền đồ gì, còn không bằng sớm một chút tìm người gả là xong. Nị dạ phổ biến tảo luyến tảo hôn, hiện tại mặc dù đã cùng bằng, nhưng cái thói quen này vẫn là giữ lại. Coi như trong trường học nị dạ một chút 11-12 tuổi tiểu quỷ, nói yêu đương cũng không kỳ lạ sông. Nghe thấy nể gì thẳng thắn như vậy, Hi Nạ Tạ khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, sau đó lại là chấp nhận. Mặc dù Hi Nạ Tạ biết chính mình tính tình thiên về mềm mại, thể thuật nhận thuật tiến cảnh cũng không tính là nhanh, nhưng là bị người ngay mặt nói như vậy, vẫn còn có chút lúng túng. Nhìn thấy Hi Nạ Tạ cúi đầu không nói, dáng vẻ đáng thương, Hi Ủ Gạ Nệ Dị lạnh rên một tiếng, quay đầu bước đi, một bộ ngay cả lời đều lười nói nữa. Ô lúc này Hi Nạ Tạ sắc mặt cực khó coi, ánh mắt lại có nảy đỏ lên.